chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 78, Toàn lâu đài. Góc truyện audio.com. Khi họ tiếp tục đi lên con đường núi, trước mặt hai người xuất hiện thêm nhiều xác chết của các sinh vật thứ nguyên. Có thủy quỷ và dã lang rừng rậm, số lượng ngày càng nhiều, xuất hiện ngày càng dày đặc. Hiện trường vẫn còn rất nhiều dấu vết giao tranh ác liệt. Có cả mảnh đất bị bốc lên, có dấu vết ngọn lửa nhiệt độ cao thiêu đốt, còn có lực thô bạo đánh nát hòn đá và ổ gà lồi lõm ở khắp nơi trên mặt đất. Rõ ràng hiển nhiên, một nhóm học sinh trẻ tuổi dị năng giả đã có một cuộc chiến lớn ở đây. Mọi dấu vết đều cho thấy rằng họ đã chuyển đến một vị trí cao hơn. Sau khi di chuyển về phía trước trong gần nửa giờ, sau khi lên một loạt hàng trăm bậc thang, họ đến trên một bình đài rộng lớn. Bình đài đã được dọn dẹp sạch sẽ, có dấu hiệu rõ ràng là bị khai quật đào bới nhân tạo. Thứ rơi vào giữa là một tòa kiến trúc giống như tòa lâu đài. Bức tường hình trụ tròn dường như làm bằng thép, bên trên canh cửa lớn treo màu xanh mờ ám hiển nhiên là bị sử dụng vũ lực thô bạo phá vỡ xiềng xích. Cánh cửa được để mở ngẫu nhiên, Tô Diệu dẫn đầu cất bước đi vào. Khi bước vào lâu đài, có một cơn gió nóng thổi qua trước mặt, cùng với những tiếng ồn ào náo nhiệt, Tô Diệu nghe thấy tiếng hét, nghe thấy tiếng vũ khí lạnh hạng nặng đập vào làn da cứng rắn của thủy quỷ. Và tiếng gạch vỡ vụn, nước chảy và ngọn lửa bùng cháy. Rất nhanh, ngay sau đó là một chiến trường hỗn loạn hiện ra trong mắt họ. Đi xuyên qua dãy hành lang dài lờ mờ ánh sáng, cuối hành lang là một cánh cửa khác bị cậy phá mạnh mẽ. Tấm cửa dày cao gần chục mét, trên cửa treo một chiếc vòng khóa đã bị bẻ khóa. Bước xuyên qua cánh cổng, trước mắt họ là một đại sảnh rộng lớn. Kiến trúc toàn bộ đại sảnh là hình tròn, mái là hình bán nguyệt hình vòm lõm xuống vòng lên trên hướng vào trong. Một số lượng lớn học sinh chen chúc ở đây, chiến đấu với một số lượng lớn thủy quỷ. Học sinh hệ cận chiến cùng đám thủy quỷ đang chém giết bên cạnh nhau. Trong tay dị năng hệ đang thao túng các loại nguyên tố. Ngọn lửa vung vẩy trên sân như một dải duy băng. Dòng nước ngưng tụ thành cự long đột ngột từ mặt đất phóng lên. Mặt đất không ngừng nứt ra, gạch đá bị dị năng nghiền nát thành vô số hình nón sắc nhọn và vụt ra. Nói tóm lại là hỗn loạn từ đầu đến cuối. Tô Diệu nhất thời không có tham gia hấp tấp, mà ở bên ngoài bình tĩnh quan sát, thấy hắn không có động tĩnh. Giang Hiểu Nguyệt cũng yên lặng quan sát, Tô Diệu đoán rằng có thể chính ngọn núi này là một trong những nơi ở tập trung của những sinh vật thứ nguyên này. Tương tự như vùng đất trũng nơi những con thủy quỷ tụ tập trước đó họ phát hiện ra. Ban tổ chức cuộc thi có thể đã biết được điều này và cố tình sắp xếp điểm kết thúc vòng sơ khảo trên đỉnh núi. Mục đích đúng là vì để cho các học sinh xuyên qua mảnh sơn lâm này. Tô Diệu ước tính rằng phần lớn học sinh đến đây là vì ngày cuối cùng mà bị kẹt ở chỗ này. Bọn họ cũng là từ tầng dưới chót nhất xiết đi lên. Bởi vì toàn bộ đường lên núi đều bị bọn học sinh đến trước dọn dẹp từ trước. Cho nên bọn hắn mới trên đường đi đến nơi này đều thông suốt không gặp trở ngại. Bây giờ có vẻ như họ có thể đã bắt kịp với tiến độ của đội quân lớn. Hầu hết các học sinh bị mắc kẹt trong tòa lâu đài này. Đối mặt với những con quái vật thứ nguyên dường như vô tận. Có vẻ như trận chiến không chỉ giới hạn trong đại sảnh này. Bốn bức tường của đại sảnh được bao quanh bởi một hành lang hình tròn ba tầng. Mỗi tầng sẽ có ít nhất hai bình đài rộng lớn. Trên mỗi tầng lầu đều có thủy quỷ đóng giữ. Cảm giác nó giống như một phụ bản leo tháp. Hơn nữa với nhiều kẻ thù như vậy. Nếu không phải lợi dụng ngoại lực để đầu cơ trục lợi như Tô Diệu bọn họ đã làm trước đó, thì không ai trong số các thí sinh có thể đối phó một mình được. Ban tổ chức lẽ ra đã tính tới rằng hầu hết những thí sinh còn lại sẽ chọn xông vào đây vào ngày cuối cùng này. Chỉ khi đông đảo học sinh dị năng giả hợp sức xiết từ dưới chân núi lên, chia sẻ áp lực mới có thể chống lại những kẻ thù này. Nhưng mục đích làm như vậy là gì? Dựa theo đánh dấu của bản đồ, điểm kết thúc của cuộc thi hẳn là phải nằm trên đỉnh núi này. Nhưng lâu đài rõ ràng không nằm trên đỉnh, Vậy lý do gì để phía ban tổ chức cuộc thi dồn cả một ngôi nhà quái vật thứ nguyên vào đây? Chỉ đơn giản là tập hợp tất cả những con quái vật để cung cấp cho các học sinh kinh nghiệm và sự ấm áp sao? Tô Diệu cảm thấy hẳn là không đơn giản như vậy. Mặc dù ở đây có rất nhiều quái vật nhưng cũng có rất nhiều dị năng giả. Trung bình thì mọi người cũng không có cách nào để nhặt đem được một vài viên đá nguyên năng được. Tô Diệu cảm thấy mục tiêu của cuộc thi không phải ở đây. Ở nơi này còn phải có những mục tiêu khác. Lúc này Giang Hiểu Nguyệt kéo tay áo của hắn. Đằng kia, hả? Tô Diệu lần theo ánh mắt của cô nhìn qua. Chỉ thấy ở chỗ sâu nhất của hành lang tròn trên tầng 3. Sau bức tường rỗng, một chiếc vali kim loại màu bạc đang lặng lẽ đứng đó. Như thể đang đợi ai đó mang đi. Vật phẩm nhiệm vụ đặc biệt. Tô Diệu đột nhiên như hiểu ra. Thảo nào mọi người kẻ cứng ở đây như vậy. Phần thưởng nhiệm vụ đặc biệt ban đầu trị giá 3.000 điểm tích lũy là ở đây. Hắn dường như nhận thức được một chút ý đồ nham hiểm của ban tổ chức cuộc thi. Mặc dù cho đến nay các học sinh vẫn đang cùng nhau làm việc vì lợi ích chung. Nhưng khi các tạp binh trên mỗi bình đài được dọn dẹp xong. Khi đánh đến trước mặt vật phẩm nhiệm vụ đặc biệt trên tầng 3. Thì mọi người lập tức không thể không vì mình mà tự chiến đấu. Bởi vì chỉ có một vật phẩm duy nhất trị giá 3.000 điểm tích lũy. Mà lại có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Hiện tại trong số những người đang hợp lực tác chiến cùng nhau. Định mệnh chỉ có một người có thể đạt được điểm tích lũy đó. Có thể tưởng tượng, chờ khi vừa kết thúc dọn dẹp xong binh lính. Các học sinh vừa mới còn đồng tâm hiệp lực đối địch ngay lập tức sẽ ra tay đánh nhau. Đến lúc đó nơi này chỉ sợ là sẽ càng thêm náo nhiệt. Hơn nữa ngay cả một thí sinh hạt giống mạnh cũng không thể dễ dàng lấy được nó. Bởi vì bất kể ai lấy được vật phẩm, chắc chắn rằng người đó sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu công kích. Nói cách khác, bạn không chỉ phải tìm cách trổ hết tài năng ra so với những thí sinh trong một tầng này. Trở thành người đầu tiên lấy được vật phẩm, bạn nhất định còn phải nghĩ ra biện pháp mang theo cái vali kia và từ ở giữa toàn bộ tòa lâu đài đang bị dị năng giả bao vây đánh bại họ rồi toàn thân. Trở ra, nghe có vẻ hơi quá đáng. Ban tổ chức cuộc thi hiển nhiên đã tính đến điều này nên đã thiết kế một cửa sổ phía sau chiếc vali kim loại trên tầng 3 rất thân mật, như một gợi ý ám chỉ. Hãy xách vali và nhảy ra từ đây. Nếu như nhảy ra khỏi cửa sổ, hiển nhiên không phải đánh nhau với cả toàn bộ các học viên dị năng giả của tầng đang bao vây trên đường cũ. Bạn chỉ cần nghĩ ra biện pháp chạy lên điểm kết thúc trên đỉnh núi trước khi bị đuổi kịp là xong. Tuy nhiên trước một bước đó, trước tiên phải dọn dẹp xong tạp binh giết lên tới tầng 3 giống như cũng không phải là rất nhẹ nhàng. Ít nhất là cho đến bây giờ, hầu hết mọi người đều ở trong sảnh tầng 1, có vẻ như sẽ mất một lúc để lên tới tầng 2. Chỉ có một người ngoại lệ. Bởi vì đó là dị năng giả duy nhất đã vứt bỏ toàn bộ đội quân và lao lên tầng 3 trong một hơi thở. Anh ta đặc biệt nổi bật trong tòa lâu đài này. Tô Diệu nhanh chóng chú ý đến anh ta. Những dự ảnh tốc độ cao. Những bóng người nhấp nháy liên tục. Được chuyển động qua lại giữa số lượng lớn quái vật trên tầng 3. Đó hẳn là Hậu Tinh Vân. Giang Hiểu Nguyệt nói thầm bên cạnh Tô Diệu. Ứng cử viên quán quân năm nay. Mọi người đều cho rằng anh ta chắc chắn sẽ là quán quân được chọn trong tỉnh. Cách chương.